Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân giết người sao? Adelaide lắc đầu. Cô Đường, tôi không biết cô đang nói cái gì. Khi chúng tôi mở cửa ra, tôi thấy người con trai của cô đang làm những hành động khiếm nhã với xác chết. Và có bốn người đã chết trên mặt đất. Một trong số họ là con trai của đại gia đình quý tộc Henry. Tôi nghĩ cô biết gia đình Henry chứ? Chuyện xảy ra như thế này, mong cô có thể giải thích cho bọn họ hiểu rõ. Đường Kiến Như vừa nghe lời này liền run lên, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất. Sao có thể như thế được? Với kế hoạch cẩn thận như vậy, chỉ cần Đường Ân vào được phòng sâu nhất, cô có thể vu oan mọi thứ trên người Đường Ân. Bây giờ tất cả những điều này đã biến con trai của mình thành một kẻ giết người, hơn nữa còn là biến thái. Đường Kiến Như không cần nghĩ cũng biết, trong đó hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, mà cô cũng biết chuyện này nhất định do Đường Ân làm. Bốn người đã chết, và một trong số họ là người của gia tộc Henry. Đường Kiến Như giật mình run lên, vội vàng sờ điện thoại, gọi điện cho Viên Chi Am. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn thăm dò giọng điệu của Viên Chi Am, liệu có chỗ nào có thể đảo ngược vấn đề này không? Những bản nhạc chuông liên tục vang lên, nhưng Viên Chi Am hoàn toàn không trả lời cuộc gọi. Đường Kiến Như hoảng sợ, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con trai cô đã gặp phải chuyện như vậy. Vậy cô có sao không? Cô đã không hãm hại được Đường Ân. Thay vào đó, Đường Ân đã hãm hại được con trai mình. Chỉ cần Đường Ân không ngốc, nhất định sẽ biết đằng sau sự việc này là do chính cô xúi giục. Đúng lúc này, bên tai Đường Kiến Như vang lên những tiếng trống bùm bùm bùm. Đường Kiến Như run lên, kinh hoàng, trợn to hai mắt nhìn Mạc Địch đang ngồi cách đó không xa. Mạc Địch mấy ngày nay đã gầy thê thảm, cơ thể vốn dĩ khỏe mạnh nhưng giờ trông gầy hẳn đi trông thấy. Khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Kiến Như, anh ta sợ hãi đến ngây người. Em ơi, anh thật sự có chút vô lực. Đường Kiến Như duy trì chút lý trí cuối cùng, từ trong ngăn kéo lấy ra một ít thuốc không rõ nguồn gốc nhét vào miệng Mạc Địch, sau đó hoàn toàn vồ lên. Tối nay Đường Kiến Như cảm thấy mình thực sự sắp gục ngã. Viên Chi Am hoàn toàn không liên lạc được, mà tiếng trống bên tai đã vang lên gần 10 lần. 10 lần! Đường Kiến Như cảm thấy mình rốt cuộc không thể ra khỏi giường, hai chân run như cầy sấy, thậm chí còn không có sức mà xỏ giày vào. Về phần Mặc Địch, vào lúc này thì anh ta đang bị sốc. Uống quá nhiều thuốc không rõ, Mặc Địch lại tuổi già sức yếu, làm sao có thể chịu được mức độ này? Đường Kiến Như nghiến răng, hít sâu một hơi rồi vội vàng bấm một dãy số nào đó. Là bác sĩ Steve phải không? Hiện tại tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Bất kể bây giờ anh đang ở đâu, hãy đến ngay lập tức được không? Bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu của anh. Cúp điện thoại xong, Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt chảy ra hai nước mắt oán hận. Đường Ân lúc này mới nhìn báo cáo trong tay. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào trên mặt của Đường Ân, khiến cho anh có cảm giác có chút nóng. Cảnh sát đã tìm ra vân tay của vụ việc tối qua. Hơn nữa toàn bộ đều liên quan đến Đường Húc. Chuyện này chỉ cần thu thập chứng cứ đơn giản, sau đó công tố viên có thể khởi tố. Viên Chi Am mặt ửng hồng ở bên cạnh nói. Đường Ân gật đầu, đóng tài liệu trong tay, dùng ngón tay gõ nhẹ. Đường Kiến Như đêm qua liên tục gọi điện thoại cho tôi. Đường Ân gật gật đầu, trong lòng vẫn là không có dao động. Daisy thì sao? Sau khi Daisy nghe được cháu gái làm ra chuyện như vậy, tối hôm qua Daisy đã bị đuổi khỏi nhà và nói rằng đó là một sự xúc phạm đến tác phong của gia đình họ. Về phần công ty Mozade, mọi người hiện đang hoảng loạn. Một số người đã bắt đầu kháng nghị lên văn phòng của nghị sĩ tiểu bang. Viên Chi Am trả lời. Đường Ân gật đầu, sau đó nhếch mép cười. Đi thôi, để Bùi Hạc chuẩn bị đi ra biển tắm nắng. Đi biển tắm nắng à? Viên Chi Am giật mình. Đường Ân cười cười, không nói nhiều, xoay người bước ra ngoài cửa. Viên Chi Am ngẩn người, vội vàng đi theo sát Đường Ân, sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng là roi ra từ tối hôm qua khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một nhóm nhiều người khởi hành từ trang viên, đi lên 3 chiếc ô tô và lái thẳng đến bãi biển ở thành phố Los Angeles. Mùa này ở Trung Quốc đã là tháng 12 âm lịch, là mùa đông. Nhưng ở thành phố Los Angeles lại có nắng. Một số lượng khách du lịch lớn trên bãi biển tụ tập thành từng nhóm. Trong khi Đường Ân đi dép tông đeo kính râm, một tay nâng cốc bia lên rồi cười to một tiếng với Bùi Hạc và những người khác. Cạn ly! Mọi người bị Đường Ân ảnh hưởng, lần lượt nâng ly trong tay lên, ngửa đầu uống cạn. Gió biển thổi từ xa khiến lòng người thư thái, vui vẻ. Giữa đám đông sôi động có những chàng cười thoải mái. Bãi biển ở thành phố Los Angeles gần như chỉ toàn những mỹ nhân tóc vàng và mắt xanh. Tất cả đều cười khúc khích. Chỉ có những người như Viên Chi Am mới có thể tìm thấy một chút tự tin trước mặt họ. Đường Ân lao vào sóng biển, thân hình khéo léo lướt như một con cá, không ngừng cưỡi sóng trên biển. Từ khi tiến vào thành phố Giang, Đường Ân thật sự hiếm khi thư thái như vậy. Dù sao, cũng không ít trường hợp phải đối mặt với kẻ địch tứ phương. Mặc dù ở thành phố Los Angeles nguy hiểm hơn, nhưng Đường Ân cũng sẽ không thua ở đây. Nhiều thứ có thể được thực hiện trực tiếp mà không sợ hãi. Xuống chứ? Đường Ân vẫy tay với Bùi Hạc ở đằng xa. Lúc này trong biển, hai thân hình uyển chuyển chập rãi bơi về phía Đường Ân. Hai bóng người này dường như không cần thở, lặn ở trong biển, thân hình lắc lư rất rộng, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Đường Ân. Cùng lúc đó, hai người xoay cổ tay, hai con dao lưỡi lê sắc bén từ cổ tay quay ra đâm thẳng vào bụng dưới của Đường Ân. Đường Ân cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước biển, một tay vội vàng đưa xuống nước thăm dò. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dần, khiến cho trái tim của Đường Ân đột nhiên chấn động. Có người ám sát! Đồng thời cảm giác đau nhói từ bên xương sườn nổi lên. Khi Đường Ân quay lại, trên người đã xuất hiện một vết cắt. Ra đây ngay! Đường Ân hét lên một tiếng, tay phải dùng sức nắm lấy một bóng người. Thời điểm người này vừa bị bắt, Đường Ân liền nện nhanh một cú đấm. Cùng lúc đó, bóng người ở dưới nước phía sau nhảy lên, lại đâm qua thắt lưng của Đường Ân. Thiếu gia! Bùi Hạc sửng sốt vội vàng giống lên, hướng Đường Ân chạy tới. Lúc này Bùi Hạc đã nhanh chóng lao đến, ngay cả Viên Chi Am và Kỳ Việt Sam, người có thực lực kém nhất, cũng lần lượt ném xuống những thứ đang cầm trên tay rồi lao xuống biển. Đường Ân nhấc chân, một cước đá văng bóng người lao ra khỏi mặt biển. Một tiếng kêu khẽ rên lên. Bóng dáng bị Đường Ân đá xuống biển còn chưa tiếp cận được Đường Ân. Tìm người xuống nước, bắt cô ta lại! Đường Ân hét lên, một tay túm lấy cổ tay của cô ta, một tay đã gỡ con dao nhọn trên tay, xoay người và ghì chặt cô ta lại. Sóng biển xung quanh vẫn nhấp nhô tạo thành những âm thanh ầm ầm. Đứng ở trong biển, Đường Ân lạnh lùng nhìn xung quanh, phát hiện bóng người lặn xuống biển không có hành động gì. Liền xoay người đi về phía bờ biển. Có sao không? Viên Chi Am vội vàng chạy tới hoảng sợ hỏi. Đường Ân nhìn vết thương chắc không có gì nghiêm trọng, lắc đầu nói. Không sao, Vương Cẩn, thử tìm một chút xem có tìm được tên còn lại không? Vâng, Vương Cẩn gật đầu. Đường Ân hít sâu một hơi, khống chế nữ sát thủ bị bắt được, bước ra khỏi phạm vi của nước biển. Người phụ nữ đội khăn trùm trên đầu, chỉ chừa hai con mắt, mặc bộ đồ lặn bó sát khiến dáng người lộ rõ. Đường Ân chụp lấy khăn trùm đầu của cô ta lôi ra, ánh mắt có chút sững sờ, lập tức nhận ra người trước mặt. Khi còn ở thành phố Giang, Chu Phong, con trai nhà Doãn gia, từng tìm hung thủ ám sát Đường Ân. Lúc đó chính Mạnh Quán đã đưa người đến mới giúp cho Đường Ân còn sống. Trong số hai kẻ giết người, có một người phương Đông nhỏ bé tên là Nakata Nobuo. Nakata Nobuo chết trong tay Đường Ân. Đường Ân bị báo thù bởi hai nữ đệ tử của Nakata Nobuo là Miki Ohashi và Iori Ohashi. Hai người này hai lần ám sát thất bại, đã không còn động thủ thêm lần nào. Đừng ấn tưởng hai người đã từ bỏ ý định ám sát, không ngờ là còn bị đuổi theo đến đây. Đây là tình huống ở Trung Quốc, không phải thích hợp cho hai vụ ám sát sao? Là người của Đường Kiến Như à? Viên Chi Am bình tĩnh, đã nghĩ cách đối phó với Đường Kiến Như. Đường Ân lắc đầu, nắm cổ tay Miki Ohashi, ném thẳng cô ta lên bờ biển. Hẳn là không phải. Nói Kỳ Việt Sam và Bùi Hạc quay lại, trở về trang viên, ngay lập tức, và tung ra tin tức rằng tôi đã bị ám sát. Có lẽ là do những người biểu tình của công đoàn thực hiện. Được rồi, Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân đưa mắt nhìn về phía Miki Oasi. Cơ thể của người phụ nữ này vô cùng nổ mắt, thậm chí hai quả cầu trên ngực cô ta còn lớn hơn cả Viên Chi Am. Người phụ nữ này có khuôn mặt thuần khiết, nhưng lại nhìn chằm chằm Đường Ân với vẻ căm hận tột cùng. Điều này không có gì lạ, Dù sao Nakata Nobuo chết trong tay của Đường Ân. Hai người bọn họ cũng là học trò của Nakata Nobuo, làm sao có thể không oán hận Đường Ân được. Một lúc sau, Kỷ Việt Sam và Bùi Hạc đã vội vã quay lại, sau đó lên xe một cách vội vàng. Đường Ân nhét Miki Oasi vào trong xe, với sự giúp đỡ của Viên Chi Am, bắt đầu băng bó vết thương. Vết thương tuy rất dài nhưng cũng không sâu lắm, thương tổn mà nó gây ra cho Đường Ân cũng không lớn. Thay quần áo xong, Đường Ân hơi nhúc nhích, cảm thấy không có gì không ổn, liền nhìn về phía Miki Oasi. Ở Trung Quốc lâu như vậy, không động thủ, lại chạy tới đây. Đường Ân cười lạnh một tiếng, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói. Cô đoán tôi sẽ buông lòng cảnh giác, hay là cô cảm thấy ở Mỹ này giúp cô dễ dàng động thủ hơn? Miki Oasi nhổ nước bọt vào người của Đường Ân. Bụp một tiếng, Viên Chi Am đưa tay sang tát Miki Oasi một cách dữ dội. Cái tát này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, cho dù Miki Oasi là sát thủ cũng chỉ là trước kia thôi. Đường Ân lạnh lùng xem cảnh này, không chút nghĩ ngợi ngăn cản. Miki Oasi loạn choạng sau khi bị đánh, nhưng cô ta liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đường Ân một cách hung ác. Đồ sát nhân! Sát nhân à? Đường Ân chế nhạo. Lúc đó tôi ở thành phố Giang, là sư phụ của cô, Nakata Nobuo đã đếm ám sát tôi, nhưng sau đó bị tôi giết. Tại sao tôi lại trở thành kẻ sát nhân? Người là một kẻ sát nhân! Bộp bộp! Viên Chi Am không dừng lại mà còn tát thêm mấy cái tát vào mặt của Miki Oasi. Mặc dù Miki Oasi là sát thủ, còn Viên Chi Am chỉ là một người phụ nữ duyên dáng và yếu đuối. Nhưng những cái tát này, Miki Oasi cũng không chịu nổi. Người là đồ sát nhân! Bộp một tiếng nữa, Viên Chi Am lại tát. Đường Ân nhìn từ một bên với vẻ thờ ơ. Nếu nói ra thì lúc nãy bị ám sát, tôi đã không bắt được người còn lại, thế nên em gái cô nhất định sẽ đến cứu cô vào ban đêm nay. Thả vài con chó hung ác ra, chúng tôi ngồi ôm cây đợi thỏ. Không thể nào, em gái ta sẽ không quay lại nữa. Bọn ta đã đồng ý rằng bất kể ai bị bắt được thì người còn lại sẽ lập tức chạy trốn khỏi đây. Miki Oasi lớn tiếng nói. Vậy sao? Đường Ân nhếch mép nói, sờ sờ cằm. Vậy tôi sẽ phát ra một tin tức cho nhóm sát thủ, nói rằng sau 3 ngày tôi sẽ chém cô tới chết. Tôi xem em gái cô có tới không. Vô sỉ! Oasi Miki tức giận nói. Vô sỉ ư? Các cô ám sát thì không cảm thấy vô sỉ sao? Đường Ân chế nhạo. Giao cô ấy cho tôi. Viên Chi Am do dự, nhẹ giọng nói. Tôi thiếu chút vũ lực thủ đoạn, nếu thu phục được cặp chị em này, đối với tôi sẽ rất có lợi. Được. Đường Ân mỉm cười. Hay là cho cô ta ăn thất tình lục dục đi, để cô ta trên đường tìm tùy tiện một người làm chuyện đó. Không, tôi đã nghe nói về một thứ gọi là liên tâm cổ vật, có thể khiến người uống xong trở nên điên cuồng, tìm kiếm những người thân để giết. Viên Chi Am nói một cách bình tĩnh. Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn Miki Oasi. Hả, đúng vậy, để cô ta giết chính em gái của mình thì là một ý kiến hay. Ngủ dốt, nằm mơ đi! Chúng tôi không phải là đang nằm mơ hão huyền đâu. Viên Chi Am lại mỉm cười nhìn bộ dạng của Miki Oasi. Trong lòng càng ngày càng vui mừng, không hề che giấu những suy nghĩ tội lỗi trong mắt. Thiếu gia, nghị sĩ Tiểu Bang gọi điện thoại hỏi thương thế của cậu. Bùi Hạc quay đầu lại hỏi. Chỉ cần nói tôi cần bác sĩ tốt nhất chữa trị vết thương cho tôi. Đường Ân ánh mắt lóe lên sau đó nhẹ giọng nói. Tốt hơn hết là được Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ chữa trị. Bùi Hạc gật đầu, đem lời của Đường Ân lặp lại lần nữa, sau đó cúp điện thoại. À, anh Edward có ý nói là ông Steve của Cục Y tế Hoa Kỳ đang ở chỗ này. Anh ta sẽ cho ông Steve liên lạc với cậu càng nhanh càng tốt. Đường Ân hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp một người quen cũ. Ông Steve? Có thể. Bùi Hạc gật đầu, xe tiếp tục chạy về phía trang viên. Điện thoại di động của Đường Ân vang lên, người gọi đúng là Steve. Đường Ân mỉm cười trả lời điện thoại nhưng lại nghe thấy giọng của Jenny. Đường Ân, thầy tôi vừa nhận được điện thoại từ nghị sĩ Tiểu Bang yêu cầu chúng tôi chữa trị cho anh. Tôi thực sự không ngờ anh sẽ đến Mỹ. Tại sao anh không liên lạc với chúng tôi sau khi anh đến? Anh không xem chúng tôi là bạn nữa sao? Đường Ân mỉm cười. Lần này tới đây có chút chuyện cho nên trong lúc nhất thời không liên lạc sớm được. Anh đang ở đâu? Tôi nghe nói anh bị thương rất nặng. Thầy Steve và tôi sẽ đến ngay thôi. Anh cố lên. Jenny hào hứng hỏi. Đường Ân báo địa chỉ rồi cúp máy. Anh quả thực bị thương nhưng nó không quá nghiêm trọng. Sau khi xe chạy trở lại trang viên, Đường Ân yêu cầu viên tri am đưa Miki Oasi đi, sau đó một mình đi vào phòng khách. 10 phút sau, Steve cùng Jenny đến. Jenny mặc một chiếc quần ngắn nóng bỏng, lộ ra hai chân trắng nõn mịn màng, vẻ mặt kinh ngạc khi bước vào trang viên. Đường Ân, tôi nghe thầy Steve nói gia thế của anh rất phi thường, nhưng không ngờ anh lại sống trong trang viên như vậy. Oh my god, ở đây đẹp quá rồi. Đường Ân mỉm cười nhìn cô gái ngoại quốc sôi nổi này đang nhìn xung quanh đầy ngưỡng mộ, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đường Ân, vết thương của cậu sao vậy? Steve bước lên. Đường Ân đứng dậy duỗi tay ra. Tôi bị ám sát trên bãi biển, kẻ ám sát là hai người phụ nữ. Oh my god, làm sao có chuyện như vậy được? Jenny đi lên phía trước, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đường Ân, ngoài cái này còn có vết thương nào nữa không? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được. Luật pháp và trật tự ở Hoa Kỳ đang trở nên tồi tệ hơn rồi. Không còn nữa. Đường Ân mỉm cười, để cho ông Steve và Jenny ngồi xuống. Nhìn Jenny mở hộp thuốc băng bó vết thương, quay sang Steve. Ông Steve, sao mấy ngày nay ông lại ở California? Chuyện này tương đối dài dòng. Steve than nhẹ một tiếng, thở dài nói. Chính xác vẫn là nói liên quan đến đường ra các cậu. Đường ra? Đường Ân sửng sốt một chút. Đúng vậy, là đường ra của cậu. Steve thở dài rồi nói. Tôi và Jenny đã phát hiện một loại vaccine mới có thể làm giảm nguy cơ bại não của trẻ em một cách hiệu quả. Trong thời gian này, tôi đã tìm kiếm các công ty để hợp tác sản xuất vaccine này. Đường ra đã giới thiệu tôi với một người tên là Kate. Tôi đã cố gắng liên lạc vài lần. Tôi cảm thấy người tên là Kate này muốn nhúng tay quá nhiều vào giá cả và nguyên liệu của loại vaccine mới. Kate. Đường Ân ánh mắt có chút thay đổi, suy nghĩ một lát. Trong ấn tượng của Đường Ân, Đường ra tuyệt đối không biết ai là Kate, cùng với tiếng tăm của Steve. Vaccine mới này, ngay khi sản xuất ra nhất định sẽ bị săn đón. Đây là một con đường lợi nhuận cao. Tại sao Đường ra lại tiến cử Kate? Mấy ngày nay tôi và thầy đã đàm phán với ông Kate, nhưng kết quả không lớn. Mà ông Kate cũng đang lôi kéo chúng tôi. Nhưng sáng nay, chúng tôi đã đến khám bệnh tại nhà một chuyến. Đường Ân, anh không bao giờ có thể tưởng tượng được lần này sẽ tuyệt vời như thế nào đâu. Bệnh nhân nói rằng cô ấy đã bị bắt uống một thứ thuốc cổ ở phương Đông. Trong người cô ấy nhất định có côn trùng. Những côn trùng này sẽ khống chế dục vọng của cô ấy. Jenny quấn chặt cổ tay của Đường Ân thở dài nói. Tôi luôn cảm thấy chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Nhưng nhìn vào tình trạng của bệnh nhân, tôi nghĩ những gì cô ấy nói là sự thật. Tên bệnh nhân là Đường Kiến Như. Đường Ân nở nụ cười. Chú ơi, làm sao mà anh biết được? Anh có biết chuyện bói toán huyền thoại không? Đôi mắt Jenny đầy những ngôi sao nhỏ. Đường Ân mỉm cười không để ý lắm, nhưng mà nhìn ông Steve. Trong trường hợp đó, Case có phải là do Đường Kiến Như giới thiệu cho ông không? Đúng vậy. Ông Steve đáp. Đường Ân sờ sờ cằm. Case có công ty y dược sao? Có một công ty dược phẩm rất lớn, nghe nói đã có một số hợp tác với gia đình Frank. Công ty này rất mạnh ở châu Mỹ. Hầu hết thuốc đều đến từ công ty này. Jenny vội vàng nói. Tên của công ty này là gì? Đường Ân hỏi. Tên là Angel Medicine. Steve suy nghĩ rồi nói. Đường Ân hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy có chút chấn động. Angel Medicine là một cái tên rất nổi danh ở Mỹ. Anh đã từng nghe nói qua. Thuốc được sản xuất bởi công ty này, thông qua danh tiếng của châu Mỹ và bán cho bất kỳ ngõ ngách nào của thế giới. Một công ty như vậy thực sự do Đường Kiến Như đề cử sao? Đường Ân, anh có biết gì về công ty này không? Jenny băng bó xong, có chút hưng phấn nhìn Đường Ân. Nếu biết công ty này, có thể nói bọn họ hạ giá vaccine sao? Tôi và thầy luôn đề cập đến vấn đề này, nhưng suy nghĩ của bọn họ không giống chúng tôi. Tôi không biết công ty này. Đường Ân do dự và khẽ thở dài. Nhưng tôi muốn biết vaccine mới này có nhất định phải được giao cho công ty đó không? Cậu biết đấy, phần lớn kinh phí nghiên cứu của tôi trong những năm qua đều đến từ Đường ra. Steve ngượng ngùng nói. Đường Ân hít sâu một hơi, khóe miệng nở một nụ cười. Cái này không quan trọng, đến lúc cần thì tôi sẽ cùng mọi người đến công ty đó, nếu ý định có thể đạt được thỏa thuận tốt. Nếu không đạt được thì tôi sẽ xem xét giúp mọi người từ một góc độ khác. Thật không? Jenny rất cao hứng. Đường Ân gật đầu. Hôm nay ở lại nơi này trước đi. Ngày mai tôi cùng người đi gặp ông Kết đó. Ông Steve ngập ngừng và gật đầu. Đường Ân kêu viên Chi Am đưa hai người lên lầu, sắp xếp phòng riêng. Một mình ngồi ở phòng khách, vẻ mặt rất ảm đạm. Một lúc sau, viên Chi Am bước xuống lầu, đứng bên cạnh Đường Ân. Đoán xem, tại sao Đường Gia lại giới thiệu loại vaccine mới của ông Steve cho ông Case của Angel Medicine? Viên Chi Am do dự và thận trọng hỏi. Bởi vì bản thân Angel Medicine chính là của Đường Gia sao? Đường Ân giống như cười mà không phải cười nhìn viên Chi Am. Câu trả lời của cô không phải là không có lý. Viên Chi Am im lặng. Cô ấy biết vaccine mà ông Steve nói tới lợi hại như thế nào. Đường Gia là một gia tộc thiên về kinh doanh. Làm sao có thể đưa cho người khác một chuyện có lợi như vậy? Xét về quy mô của châu Mỹ, cô cho rằng việc thành lập hai quản lý khu vực có thích hợp với Đường Gia không? Đường Ân hỏi ngược lại. Viên Chi Am sửng sốt một chút. Ý của anh là... Đường Ân cười. Chú Miêu và tôi đã nói tới chuyện này. Tuy Đường Gia làm ăn buôn bán khắp nơi, nhưng việc buôn bán cũng chưa từng bán quá nhiều thứ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như tài chính và đầu tư đem lại lợi nhuận cao. Tiếp theo là đến điều trị y tế và năng lượng mới. Nhưng đừng quên rằng trên thế giới này sẽ luôn có một ngành dẫn đầu tất cả các ngành. Ngân hàng? Viên Chi Am nhẹ giọng hỏi. Đường Ân gật đầu. Đúng vậy, chính là ngân hàng. Nhiều năm qua, nhà Đường Gia chưa từng tham gia vào ngành ngân hàng, cũng dần dần lui ra khỏi ngành y. Không phải những ngành này không kiếm ra tiền, mà là Đường Gia chủ quản rút lui. Như vậy là có nghĩa là gì? Viên Chi Am dường như nghĩ tới một số vấn đề. Có nghĩa là Đường Gia có thể có hai đội sáng tối. Đường Ân mỉm cười, trong mắt dần hiện lên một tia lạnh lẽo. Việc kinh doanh trên mặt nhà Đường Gia từ trước đến nay đều do ba tôi xử lý. Có thể được xem là có người ngoài nhìn thấy. Còn những công việc kinh doanh mà Đường Gia bí mật làm, tôi sợ dính vào ngân hàng và y tế. Những thứ này không thuộc sự quản lý của ba tôi. Là nằm trong tay Đường Lão Gia? Viên Chi Am kêu lên. Đường Ân gật đầu. Đúng, ít nhất tôi cũng đoán được điều đó. Tổng cộng có ba nhà quản lý khu vực ở Trung Quốc, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp nằm ngoài tầm với của ba nhà quản lý khu vực này. Mà châu Mỹ có một diện tích lớn, cũng chỉ có hai người quản lý khu vực, nhất định sẽ có nhiều doanh nghiệp bị bỏ lỡ. Viên Chi Am cảm thấy có chút khủng bố. Theo Đường Ân nói, Đường Gia tổng cộng có hai cái lưới. Một tấm lưới nằm trong tay Đường Kiến Quốc, một tấm lưới còn lại nằm trong tay Đường Lão Gia. Lão Gia Đường Gia nhiều năm như vậy nhất định sẽ có chuẩn bị phía sau. Nhưng không ngờ sự chuẩn bị này lại có uy lực lớn như vậy. Nếu ông ta thực sự có trong tay tấm lưới ngầm, tức là tấm lưới ngầm đang kinh doanh ngân hàng và y tế, thì nó cho thấy sức mạnh của tấm lưới ngầm này chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với tấm lưới nổi của Đường Kiến Quốc. Có lẽ chiến tranh cũng là một yếu tố. Đường Ân suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói thêm. Dù sao mấy ngày trước, Hades cũng đã xuất hiện trong danh sách của Đường Gia. Có lẽ Hades là thành viên của tấm lưới ngầm. Vậy còn Kết thì sao? Ông ta cũng là thành viên của tấm lưới ngầm mà. Viên Chi Am cảm thấy hơi sợ hãi và hỏi. Có thể. Đường Ân hít sâu một hơi. Ngày mai ông Steve và tôi sẽ đi gặp ông ta. Nhân tiện gần đây ông Steve sẽ điều trị cho Đường Kiến Như. Không biết cô nghĩ thế nào? Đường Kiến Như hiện tại chắc là đang lo lắng chuyện của Đường Húc. Cho nên dù chữa trị cũng có thể sẽ không có thời gian. Tác dụng của tình cổ vẫn sẽ duy trì trong cơ thể của cô ta. Ít nhất Steve có thể không kiểm tra được bất cứ thứ gì. Viên Chi Am trả lời. Đường Ân gật đầu. Vậy thì tốt. Vì Đường Kiến Như sẽ xuất đầu lộ diện. Tốt nhất nên tìm người theo dõi cô ta. Có lẽ sẽ khám phá ra bí mật nào đó từ cô ta. Cho dù không tìm được dấu vết của tấm lưới ngầm, chỉ cần có thể tìm thấy Đường Úy thì điều đó cũng rất có lợi cho chúng ta rồi. Vâng. Còn Mozade thì sao? Viên Chi Am nhẹ nhàng hỏi. Để đó và mặc kệ họ gây rắc rối. Tôi đã yêu cầu ông Steve cấp cho tôi một giấy chứng nhận y tế giả, nói rằng tôi không thể chú ý đến công việc của Mozade vì lý do sức khỏe. Ngoài ra tôi sẽ thông báo cho Bùi Hạc và Kỷ Việt Sam để hai người đó đăng ký công ty dược phẩm riêng. Đừng Ân mỉm cười quay người bước lên tầng 2. Chúng ta thay xà đổi cột để những người khác và DC ở lại Mozade và để Mozade nắm trong tay Bùi Hạc được tái hoạt động. Về phần những nhân viên của Mozade, không cần bất kỳ ai trong số họ. Hãy để họ chết với Mozade đi. Viên Chi Am gật đầu, xoay người và nói với Bùi Hạc. Một loạt hành động đơn giản của Đường Ân. Nếu thật sự làm theo phương pháp của anh, công ty Mozade sẽ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch. Sau khi Mozade phá sản, người của Mozade sẽ ra sao? Sẽ ổn chứ? Đương nhiên là sẽ không ổn. Về phòng, Đường Ân nghỉ ngơi. Tới gần tối, Edward gọi điện tới hỏi thăm. Đường Ân từ chối bởi vì sức khỏe hiện tại. Anh từ chối hết mọi việc. Tuy nhiên điều mà Đường Ân không ngờ tới là Edward nói rằng 3 ngày sau sẽ có một cuộc họp trao đổi doanh nhân ở California sẽ được tổ chức tại văn phòng của Hội đồng Tiểu bang. Theo ý tứ của Edward có nghĩa là chính phủ đã cho Mozade rất nhiều khoan dung, hy vọng rằng Mozade có thể trở lại đúng hướng. Tuy nhiên Đường Ân nghĩ rằng không chừng trong này còn có chuyện gì đó. Mozade phải phá sản. Những kẻ theo Mozade phải bị trừng phạt. Tràng viên dưới bức màn đêm không còn yên tĩnh như xưa. Theo lời của Đường Ân, trong sân quả nhiên tìm thấy mấy chục con chó hung ác. Tiếng sủa của những con chó hung ác này gần như bao trùm toàn bộ sân trang viên. Mikiwashi đang ở dưới tầng hầm, bị trói gô lại trên cây cột. Thân hình của cô ta trông hoàn hảo hơn vì đường trói của sợi dây, nhất là 2 quả bưởi trên ngực cô. Ngay cả viên chi am ngồi trước mặt cô ta cũng không khỏi thở dài thán phục. Đồng nhan cự nhũ. Trong giới sát thủ đã tung ra tin tức 3 ngày nữa chúng tôi sẽ đem cô cho chó giữ ăn thịt. Viên chi am thở dài nhẹ nhàng lắc đầu. Với dáng vẻ của cô, nếu như dùng cô để nuôi mấy con chó kia, tôi nghĩ thật đáng tiếc. Dù có chết tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ đâu. Washimiki nghiến răng. Viên chi am cười cười, cười như một con quỷ. Đương nhiên tôi biết chuyện này, cho nên tôi không có ý định làm cho cô nhượng bộ. Nghe nói người phương Đông thích làm phim, cho nên trước khi chết, để mọi thứ của cô trong tay tôi đều được sử dụng tốt nhất. Ý cô là gì? Washimiki sững sờ, cảm thấy có gì đó không ổn. Viên chi am khẽ mỉm cười đứng lên vỗ vỗ 2 tay. Cô hẳn là hiểu rồi. Giọng nói nhỏ xuống, cửa tầng hầm được đẩy ra. 7-8 người đàn ông bước vào từ ngoài cửa. 7-8 người này đủ mọi lứa tuổi, một số 15-16 tuổi, có vẻ là thiếu niên, một số 27-28 tuổi, giống như những người đàn ông bình thường, nhưng lại có nước da ngăm đen. Một số đã bước vào tuổi già và họ phải ít nhất hơn 60 tuổi. Sau khi những người đàn ông này bước vào, họ nhìn chằm chằm vào Mikiwashi một cách thèm thuồng và không hề buông lỏng chút nào. Khi mấy người này bước vào, liền có một đội mang theo 3-4 máy quay phim bước vào. Mikiwashi nhìn chằm chằm vào những người này, đồng tử của cô ta giãn ra không ngừng. Tất nhiên cô ta biết họ sẽ làm gì cô ta sau khi họ bước vào. Đối với cô, loại chuyện này đơn giản là một sự sỉ nhục, một tai họa không thể chịu đựng được. Phim của cô và thiếu niên này tôi có thể đặt tên là Cô giáo như hoa và chàng trai đa cảm. Viên chi am tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Mikiwashi cười nói. Hở, cô và anh da đen này sẽ được gọi là chị chủ nhà và anh da đen thuê trọ. Còn bộ phim của cô và ông già tôi có thể gọi là Sống chung với bố chồng. Cô nghĩ sao? Mikiwashi run rẩy và khuôn mặt trở nên nhợt nhạt như tuyết. Viên chi am không muốn bỏ qua tính toán của mình. Tất nhiên đây toàn là con người. Chắc cô cũng biết tôi còn nuôi rất nhiều chó hoang trong sân. Tôi cũng sẽ cẩn thận lưu các đoạn video mà cô quay với những con chó đó. Các video này sẽ được phát hành và bán trong giới sát thủ. Rốt cuộc cũng tận dụng cơ thể cô một cách tốt nhất đúng không? Và tôi nghe nói rằng em gái của cô rất nổi tiếng trong thế giới sát thủ. Chỉ vẻ ngoài thôi đã thu hút một số lượng lớn rồi. Chỉ cần những video này của cô được tung ra, chúng nhất định sẽ kiếm được không ít lợi nhuận cho tôi. Cô là một con quỷ! Oasi kinh hãi hét lên. Đây mà là quỷ sao? Viên chi am cười. Tôi còn sẽ cẩn thận gửi những bộ phim này tới Nhật Bản, gửi đến tay các em gái của cô. Đến lúc đó tôi sẽ để cho các cô nổi tiếng toàn thế giới. Washimiki không khỏi run lên. Bắt đầu thôi. Viên chi am thở dài, xoay người bước ra ngoài. 7-8 người đàn ông nhìn nhau, người trẻ nhất tiến lên và chạm tay vào Mikiwashi. Không, đừng làm thế này, cô muốn làm gì tôi sẽ hợp tác. Washimiki hét lên. Nỗi sợ hãi vô tận đã lan sâu trong lòng cô. Viên chi am dừng lại, do dự một chút. Tôi muốn làm gì à? Nếu như bây giờ tôi lưu lại cô bên người, đối với tôi quá nguy hiểm. Nếu như cô đi theo Đường Ân thì đối với Đường Ân cũng không có tác dụng quá lớn. Tôi có tác dụng, tôi thực sự có tác dụng mà. Mikiwashi gật đầu như gà mổ thóc. Cô muốn tôi làm gì tôi sẽ dùng toàn lực hoàn thành, chỉ cần cô tha cho tôi thôi. Đã sợ rồi sao? Viên Chi Am do dự một lúc rồi thở dài một hơi. Vốn dĩ cô định tiêu diệt tâm trí của Miki Oasi, sau đó tái lập hình bóng của chính mình trong tâm trí của cô ta. Cô không ngờ rằng Miki Oasi lại vô dụng như vậy, ngay cả kháng cự đều không có. Tôi sẽ nghe cô. Miki Oasi nghiến răng, nước mắt rơi xuống là tả. Được rồi, liên hệ với em gái của cô, bảo cô ta đến gặp tôi tối nay. Viên Chi Am lấy điện thoại di động ra và nhìn Miki Oasi. Vẻ mặt của Miki Oasi trở nên khó coi, cô ấy rõ ràng là không muốn để em gái mình mạo hiểm. Nếu cô không muốn em gái mình đi qua đây, thì tôi chỉ có thể làm điều đó. Cô cũng biết, tuy em gái cô là mối đe dọa bên ngoài của tôi, nhưng mối đe dọa đó không lớn. Và cô cũng biết gia cảnh của Đường Ân. Nếu chúng tôi sẵn sàng chi tiền bằng mọi giá, thì sớm muộn em gái cô cũng sẽ chết ở bên ngoài. Viên Chi Am lắc đầu tiếc nuối. Nếu như bây giờ tìm được cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ sống sót. Được rồi, cô bấm số rồi tôi sẽ gọi cô ấy đến. Viên Chi Am bấm điện thoại, sau đó đưa nó đến tai Miki Oasi. Sắc mặt Miki Oasi thay đổi, rồi lại thay đổi nữa, thì thầm nói chuyện bằng tiếng Nhật một lúc. Không không rõ cô ta đã nói gì. Viên Chi Am không lo lắng rằng Marcy sẽ đợi Yuri Oasi rời đi. Dù sao thì cô ta cũng đã có con tin rồi. Nếu đến thì liền thu phục về trong tay, nếu không thì 3 ngày sau sẽ giết Miki. Nếu em gái của cô tới, tôi sẽ không bắt các cô theo cả đời. Tổng cộng 10 năm, thu nhập mà tôi sẽ trả cho cô và em gái cô trong 10 năm nhất định cao hơn rất nhiều so với làm sát thủ. Sau 10 năm nếu cô muốn đi, thì đó là vấn đề của riêng cô. Viên Chi Am mỉm cười và quay người bước đi. Viên Chi Am đương nhiên quen thuộc với loại chuyện này. Miki Oasi run rẩy nhìn những người đàn ông trong phòng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Viên Chi Am, cuối cùng đặt tâm vào trong. Giờ phút này không ai sợ hơn cô ta, càng không ai sợ nữ nhân trước mặt hơn cô ta. Viên Chi Am rời đi và quay trở lại phòng khách, yên lặng chờ sự xuất hiện của Oasi Yuri. Sáng hôm sau, Đường Ân tắm rửa xong, xuống lầu nhìn thấy hai cô gái gần như giống nhau trong trang phục người hầu, đang đứng ở lối bên cầu thang. Một trong số họ là Miki Oasi, và người còn lại là Yuri Oasi. Đường Ân không biết Viên Chi Am dùng phương pháp gì khiến cho hai người này nghe lời như vậy, nhưng từ trong đáy lòng anh thực sự kính nể Viên Chi Am. Hai sát thủ này gây ra vết thương cho Đường Ân cũng không lớn, trừ phi Đường Ân đứng im để cho hai người này tùy tiện đâm chết mình. Nếu không, khả năng chết trong tay hai người này là rất nhỏ. Đường Ân, chúng ta cần đến thành phố San Francisco để gặp Kết. Jenny từ dưới lầu hét lên. Thầy Steve đã lên xe rồi. Không cần, chỉ cần đi máy bay thôi. Đường Ân hồi đáp. Jenny hai mắt sáng lên. Thật sự là một cách tốt. Đường Ân không quan tâm lắm, ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Sau khi ăn sáng xong, ánh mắt quét qua Miki Oasi cùng Yuri Oahashi. Tuy rằng trong mắt hai người vẫn còn hận ý, nhưng cũng không động thủ. Đường Ân, khi nào chúng ta đi? Steve từ trên lầu đi xuống. Bây giờ. Đường Ân đứng lên trở lại phòng và thay quần áo. Tất cả đều vội vàng đi ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố San Francisco đã là buổi trưa. Đường Ân vội vàng cùng một nhóm người xuống máy bay, lên xe do ông Steve chuẩn bị. Ông Kết mời chúng ta gặp nhau tại sảnh riêng của ông ấy. Steve giải thích. Đường Ân gật đầu, nháy mắt với Viên Chi Am. Viên Chi Am lập tức gọi điện thoại cho Bùi Hạc. Theo phỏng đoán của Đường Ân, Kết này là một phụ trách khu vực của Đường Chăn Thanh ở châu Mỹ và là một nhân vật thuộc tấm lưới ngầm của Đường ra. Ngay cả khi ông ta không phải là phụ trách khu vực thì ông ta cũng là quản lý của khu vực. Nếu muốn thăm dò một nhân vật như vậy, Đường Ân tự nhiên phải chuẩn bị tinh thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và vui vẻ. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.